Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, chương 41, trình diễn cố sự. Li Peng tại chỗ trên đất vội vã đi tới. Lông mày của hắn cau đến rất sâu. Hắn tự hồ lý giải Sirius tại sao muốn vượt ngục. Thế nhưng, thật sự sẽ là như vậy sao? Harry tổ ba người giấu ở áo tàng hình bên trong. Dập khuôn từng bước theo Li Peng. Tâm tình căng thẳng mà kích động. Ở bên cạnh họ, Crook xanh nhàn nhã theo. Hermione thử nghiệm rất nhiều lần cũng không có thể làm cho nó đàng hoàng trở lại. Hiện tại đã vào đêm. Sân bãi lên đen kịt một màu. Chỉ có yếu ớt ánh đèn xuyên qua Hagrid phòng nhỏ trước cửa sổ. Rọi sáng nho nhỏ một vùng. Li Peng liếc nhìn trong tay bản đồ đạo tặc. Vang lên Hagrid cửa phòng. Hagrid mặt to dò xét đi ra. Tâm tình của hắn không cao. Bởi vì gần nhất hắn vẫn đang vì bằng mã Bắc Bách sự tình phát sầu. Hả, Remus, ngươi làm sao tới chỗ này? Hagrid nói. Hắn nhường Li Peng vào cửa. Chính mình xoay người đi chuẩn bị nước trà. Li Peng dừng một chút. Chờ đến Harry bọn họ vào nhà sau mới đóng cửa lại. Ánh mắt ở nhà con bên trong góc băn khoăn. Harry ở áo tàng hình dưới đánh giá bốn phía. Nhưng không có phát hiện một người khác dấu vết. Hắn có vẻ hơi nghi hoặc. Cũng có chút nóng nảy. Hắn nghĩ xốc lên áo tàng hình. Nhưng lại nhớ kỹ Li Peng căn dặn. Vào lúc này, vẫn có vẻ rất nhàn nhã. Crook xanh đột nhiên nhảy lên bàn. Một chảo đánh đổ mặt trên sữa bình. Từ bên trong hàm lên một con gầy ba ba chọc mao lão chuột. Nhanh nhẹn từ trước cửa sổ lao ra ngoài. Chít chít con chuột điên cuồng rít gáo. Âm thanh truyền ra thật xa. Li Peng dừng một chút. Thân thủ nhanh nhẹn nhảy ra trước cửa sổ. Hướng về Crook xanh đuổi tới. Scabber. John nhận ra con kia gầy gò chọc lông con chuột. Hắn không khống chế được kêu một tiếng. Nhường Hagrid nghe thấy. Ai ở đó? Hagrid nói. Là chúng ta. Hagrid. Harry nhỏ giọng nói. Harry. Là Scabber. Con kia thối mèo đem Scabber ngậm đi rồi. John buồn bực nói. Hắn trực tiếp bỏ qua rồi áo tàng hình. Theo Li Peng nhảy vào trong màn đêm. John. Hermione kêu một tiếng. Xin lỗi. Hagrid. Chúng ta trước tiên đuổi theo John. Harry vội vàng nói một tiếng. Chạy đi đuổi tới. Khoác áo tàng hình chạy không nhanh. Harry đem áo tàng hình kéo xuống siết trong tay. Áo tàng hình như là cờ xí như thế ở phía sau lay động. Harry híp mắt nhận đường. Hắn nhìn thấy phía trước chính là cây kia cây liễu roi. Crook xanh nhẹ vượt qua cây liễu roi hung ác vung vẩy thân cây cùng roi như thế cành liễu. Nhảy vào rễ cây một cái lỗ thủng to bên trong biến mất không còn tăm hơi. Thả ra Scabber. Người này con thối mèo. John bị hung ác cành cây đánh một cái. Nhịn đau giơ chân mắng. John, Harry cùng Hermione thở hồng hộc đuổi lại đây. Nhìn thấy Li Peng đang dùng ma trượng chỉ huy một cục đá đánh vào đánh người thân cây một cái đốt lên. Nhường nó cành cây như là hóa đá như thế bất động. Con kia mèo, nó nhất định là nghĩ tìm một chỗ hưởng thụ một trận phong phú bữa ăn khuya. John lớn tiếng nói, phủ thêm áo tàng hình. Li Peng vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. Sau đó xông lên trước chui vào. Nôn nóng John bị Harry cùng Hermione kéo. Bọn họ đem áo tàng hình một lần nữa che chở ở trên người. Tiến vào trong hốc cây. Đi qua địa đạo dài. Tiến vào một cái rối bời gian phòng. Li Peng đang nói chuyện. Hắn ngữ khí sốt sắng nói. Sirius. Nói như vậy. Hắn còn chưa có chết. Harry liếc nhìn trong phòng. Lập tức nín thở. Bên trong là cái kia vẫn theo hắn chó đen lớn. Hắn vẫn cho là đó là điểm xấu. Lúc này chó mực móng vuốt chính đè lên con chuột Scabber. Ánh mắt sáng ngời thẳng tắp nhìn chằm chằm Li Peng. Scabber ở chít chít rít gào. Chẳng lẽ nói, hắn chính là cái kia. Các ngươi trao đổi, không có nói cho ta. Li Peng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chó mực. Chó mực ánh mắt trong trẻo mà nhìn Li Peng. Khẽ gật đầu, hắn dừng một chút. Thân hình chậm rãi kéo dài, dần dần đứng thẳng lên, vuốt chó biến thành nhân thủ, vững vàng mà nắm con kia không ngừng giãy giụa con chuột. Harry trợn to hai mắt, hắn khiếp sợ nói không ra lời. John cùng Hermione cũng nín thở. Không cần sợ, Harry, đêm nay ta sẽ cùng ngươi nói một chút. Ngươi hẳn phải biết sự tình. Chấm ngoặc kép, Lupin ngữ khí bình tĩnh nói. Sirius lõm hai mắt nhìn sang. Hắn há miệng nói. Harry cũng tới. Harry ba người kéo xuống áo tàng hình. Trong tay vững vàng nắm ma trượng. Bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Tiếp đó, Lupin bọn họ đối với Harry nói về chuyện của quá khứ. Harry có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng dần dần có chút tin tưởng. Đồng thời hắn còn phải biết Sirius kỳ thực là hắn cha đỡ đầu. Là, không sai, ta vẫn ở xa xa nhìn ngươi. Harry, Sirius nói rằng, nhưng là ta tự hồ là dọa đến ngươi. Cái kia thanh Fireball là ta đưa cho ngươi lễ vật. Hy vọng ngươi yêu thích ở hẻm xéo thời điểm ta thấy ngươi vẫn ở xem nó. Ngươi còn đưa ta một bao thức ăn cho chó. Nói thật, đó là ta những ngày đó ăn tốt nhất một trận. Chấm ngoặc kép, Harry mặt đỏ lên má. Nếu như khi đó hắn biết đó là Sirius, hắn chắc chắn sẽ không đưa thức ăn cho chó. Hắn là nói, hắn sẽ đưa cho hắn phong phú thức ăn. Chờ ta cọ rửa tội danh. Ngươi biết, nếu như ngươi muốn một cái không giống nhau nhà. Chấm ngoặc kép. Sirius nói rằng, ngươi có thể đưa đến theo ta ở, nếu như ngươi đồng ý. Chấm ngoặc kép, Harry tâm tình chưa bao giờ có như vậy vui mừng. Hắn biết rõ bản thân mình còn có một người thân. Hơn nữa, sắp có thể thoát khỏi Dursley một nhà. Không có so với này càng tốt hơn chuyện. Cho nên nói, Scabber là một cái Animagus. Hắn là Pettigrew Peter. John vẫn còn có chút nghi ngờ nói. Hắn không muốn tin tưởng chính mình vẫn cùng một cái trung niên lão nam nhân sớm chiều ở chung. Cùng ăn cùng ngủ. Đúng đấy. Không sai. Ta có thể để cho các ngươi nhìn. Chấm ngoặc kép. Lupin dùng ma trượng chỉ vào chính đang liều mạng giãy giụa rít gào con chuột. Brain dọc theo cầu thang đi xuống lầu. Trải qua cửa phòng thời điểm. Hắn dừng một chút. Nhìn thấy Snape giáo sư chính vội vã đi tới. Dáng dấp kia cực kỳ giống một cái màu đen lớn rơi lớn. Brain trầm ngâm một chút, trực tiếp giải trừ huyễn thân chú. Disillusionment charm, Snape chỗ trống ánh mắt lạnh lùng nhìn lại. Ngươi vì sao lại ở đây? Hắn cau mày, ngữ khí trầm thấp nói. Tiên sinh, ngài là muốn đuổi theo Lupin giáo sư bọn họ sao? Brain nói, ta thấy bọn họ xuyên qua sân bãi. Còn có Potter bọn họ. Chấm ngoặc kép, hắn đối với Snape biểu diễn một hồi trong tay bản đồ đạo tặc. Ngươi có cái này. Chấm ngoặc kép, Snape đăm chiêu mà nhìn sân bãi lên điểm đen nhỏ. Đang nhìn đến Harry bọn họ theo Lupin thời điểm. Hắn thật chặt nhíu mày. Nheo mắt lại, là chính ta luyện chế. Tiên sinh, Brain mỉm cười nói. Ta có chút ngạc nhiên. Muốn đi xem. Chấm ngoặc kép, hiếu kỳ. Ở tình huống như vậy. Đây là ngu xuẩn hành vi. Brain, đặc biệt là ở Black không biết giấu ở nơi nào thời điểm. Chấm ngoặc kép, Snape dùng cái kia khéo đưa đẩy âm thanh nói rằng. Nếu như ngươi vậy trái với kỷ luật, ta cũng là sẽ cho ngươi trừ điểm. Ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Tiên sinh, ngài giải thực lực của ta. Brain chợp mắt dưới con mắt nói. Cùng với nói cái này, không bằng xem bọn họ đến cùng muốn làm cái gì. Ở đây tiếp tục lãng phí thời gian không phải là chủ ý gì tốt. Snape nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, hắn liếc mắt nhìn bản đồ nói. Quyết định của chính mình phụ trách. Hai người từng người đối với mình niệm huyễn thân. Chú, Disillusionment charm, đi ra cửa phòng, tiến vào sân bãi. Tiên sinh, ngài tại sao muốn hoài nghi Lupin giáo sư? Đi ở đen kịt sân bãi lên. Brain nói. Ta nghĩ, người nên biết, chấm ngoặc kép, Snape chậm rãi nói, bởi vì, Lupin giáo sư là người sói. Brain nhẹ giọng nói rằng, đúng đấy, người đối với chuyện này không có bất kỳ phản ứng. Này ngược lại là ra ngoài dự liệu của ta. Snape trầm thấp nói, trong giọng nói chứa sâu sắc trào phúng, Ta chẳng qua là cảm thấy Lui Peng giáo sư dạy học trình độ coi như không tệ. Chỉ ít so với 2 năm trước giáo sư tốt hơn nhiều. Ngài biết, nếu Dumbledore đồng ý mời hắn làm giáo sư, khẳng định là chuẩn bị kỹ càng. Chấm ngoặc kép, Brain nhẹ nhàng nói. Đương nhiên, nếu như ngài cho rằng Lui Peng giáo sư không thể tin, ta đồng ý tin tưởng ngài. Hắn tiếp tục nói rằng, nếu như ngài hy vọng như vậy, ta sẽ nói cho phụ thân chuyện này. Còn có Draco cũng vậy. Ngoặc kép, không chỉ là như vậy. Snape trầm mặc một hồi. Trầm thấp nói rằng, Lui Peng trước đây là Black bạn tốt. Ta trước sau cho rằng hắn sẽ trợ giúp Black. Vì lẽ đó, đêm nay ta ngẫu nhiên nhìn thấy Lui Peng xuyên qua sân bãi thời điểm. Liền cảm thấy hắn là muốn đi theo Black gặp mặt. Nói đến bạn tốt thời điểm, ngữ khí của hắn đặc biệt châm biếm. Brain ngữ điệu ôn hòa nói rằng, đương nhiên, ta trước sau là đứng ở ngài bên này. Tiên sinh, bọn họ xuyên qua cây liễu roi dưới cửa động, theo dốc đất trượt vào một cái thấp bé địa đạo bên trong. Khom người dọc theo địa đạo dài nhanh chóng đi tới. Rốt cục, nói bắt đầu hướng lên trên nghiêng. Bọn họ quẹo đi, phía trước có điểm điểm hiu hắt ánh sáng. Là lối ra, mở miệng, phía trước truyền đến tiếng nói. Hai người thả nhẹ bước chân, theo lối ra, mở miệng, không tiếng động mà tiến vào cái kia bẩn loạn lều Hedrick kinh sách. Lui Peng đang theo Harry bọn họ làm sáng tỏ Sirius sự tình. Cố sự đã giảng đến một nửa. Harry bọn họ nghiêm túc lắng nghe, đã thả xuống đề phòng. Làm Lui Peng rút ra ma trượng chỉ vào con chuột Scabbers thời điểm, Snape đột nhiên lạnh lùng giễu cợt nói, thực sự là đặc sắc cố sự. Lui Peng, hắn giải trừ huyễn thân chú, Disillusionment Charm, trong tay ma trượng chỉ vào Lui Peng lồng ngực. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.